Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2027, Bạch Cố Hương. Góc truyện audio.com, ta hôm nay phải nói cho ngươi ta chuyển bàn chính là so với ngươi còn mạnh hơn nuống. Hổ tu chuyển bàn đạo nhân hai tay lần sau, biểu hiện tự thân đá cẩm thạch cơ ngực. Tại đỉnh đầu hắn, 42 con thánh viên cùng hắn cùng một chỗ cùng nhau bày ra. Viên khu chấn động, động tác, khí thế cường đại cùng linh lực từ trên người hắn bùng lên ra, mắt trần có thể thấy khí lãng bốc lên. Chỉ bất quá so với ta nhiều một đầu thánh viên, thật đánh nhau, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Mũ rơm thú tu không cam lòng yếu thế, hai tay lần sau, biểu hiện tự thân đồng dạng to lớn cơ ngực. Hắn cái đầu so chuyển bàn đạo nhân càng lớn, cơ bắp khối cũng càng bành trướng. Đỉnh đầu của hắn 41 con thánh viên đồng dạng hai tay lần sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, linh lực tăng vọt, khí lãng bốc lên. Uống, bên trái 7 cái thú tu toàn thân linh khí tăng vọt. Uống, phía bên phải 6 cái thú tu không cam lòng yếu thế. Giữa song phương khí lãng đụng nhau, bốc lên, trong lúc mơ hồ hóa thành vân trụ. Theo khí lãng không ngừng va chạm, vân trụ có hướng vòi rồng tiến hóa dấu hiệu. Xa xa Tống Thư Hàng, khóe miệng co giật, đây là làm gì đâu? So thánh viên số lượng, so khí thế, so cúm họng, rất có thú tu giới đánh nhau phong cách, Quỳ Tiền Bối đầu tựa ở cửa sổ, nhìn qua nơi xa hai làn sóng thú tu. Sở Các Chủ ngốc mao, đồng dạng tiến đến phía trước cửa sổ ngắm lấy thú tu, suy đoán nói. Hai bên thú tu toàn bộ tu luyện thánh viên long lực thần công, nói cách khác. Bọn hắn rất có thể là chạy đến tham gia lần này. Cô Thánh Sơn, truyền thừa thí luyện, vậy bọn hắn trong tay có lẽ sẽ có tiến vào Cô Thánh Sơn truyền thừa tư cách. Thông Nương nhãn tình sáng lên, cái này tham gia thí luyện tư cách có thể đoạt tới sao? Đang khi nói chuyện, hai nhóm thú tu lần nữa lâm vào hỗn chiến. Bởi vì song phương đều chủ tu thánh viên long lực thần công, đi đều là cận thân thể tu con đường, hỗn chiến quyền quyền đến thịt. Tràng diện có thể so với võ hiệp đặc hiệu mảng lớn. Đi đi đi đi, Bạch Tiền Bối nói, thú tu nhóm hỗn chiến phạm vi càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy nữa, phi kiếm của bọn họ pháp khí sẽ bị cuốn vào chiến trường. Dứt lời, Bạch Tiền Bối thay đổi phi hành pháp khí chuẩn bị từ hỗn chiến thú tu bên cạnh vòng qua. Nhưng vào lúc này, hỗn chiến thú tu bên trong có một đạo mang theo mũ giáp thân ảnh, bị đối thủ một quyền dán mặt đập bay tới, vọt tới phi kiếm pháp khí. Oanh, nàng đụng vào phi kiếm pháp khí về sau, mũ giáp chóc ra, lộ ra một trương kiều tiếu khuôn mặt nhỏ. Sóng vai tóc ngắn, dù cho không hóa trang đều rất xinh đẹp khuôn mặt còn có tỉ mỉ tu bổ qua lông mày. A Thập Lục, Thông Nương nhịn không được gọi tới. Đạo này bị đập bay tới được thân ảnh, vô luận kiểu tóc cách ăn mặc vẫn là bộ dáng, đều cùng Tô Thị A Thập Lục rất tương tự. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, lại là Tô Thị A Thập Lục thí luyện hóa thân. Hắn quay đầu nhìn về A Thập Lục, nhưng lần này A Thập Lục lại lắc đầu, nhìn kỹ, vị này đụng vào phi kiếm pháp khí thú tu cùng Tô Thị A Thập Lục vẫn có chỗ khác biệt. Tỷ như, hình thể, tâm ma xích tiêu kiếm nói, nàng giống như đã hôn mê, để đó mà kệ sao? Thông Nương hỏi, da đen vũ nhu tử nói, vạn nhất nàng là Tô Thị A Thập Lục thân thích, vậy trước tiên mang đi đi, Bạch Tiền Bối quyết định nói, ken két, phi kiếm pháp khí cửa khoang mở ra, đồng thời Bạch Tiền Bối khống chế phi kiếm pháp khí quay người. Hôn mê trưởng thành bản Tô Thị A Thập Lục đúng lúc rơi vào cửa khoang. Góc truyện audio.com, cửa khoang đóng lại, Bạch Tiền Bối hài lòng gật đầu, vì mình kỹ thuật điểm tán, sau đó nói. Đi, cái kia, nếu không, chúng ta thông chi một chút đồng bạn của nàng. Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói, có lẽ là bởi vì đối phương cùng nàng lớn lên tương đối giống nguyên nhân, tự nhiên tự mang cảm giác thân thiết. Bạch Tiền Bối nghĩ nghĩ đồng ý nói, được Thư Hàng ngươi cho song phương giao chiến đến quần thể truyền âm. Để bọn hắn đánh nhau xong về sau, đến chúng ta cái này đến lĩnh người. Tâm ma xích tiêu kiếm nói bổ sung. Nhưng chú ý đừng dọa đến đang tại hỗn chiến tiểu đạo hữu nhóm, đặc biệt là đừng có dùng con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Tống Thư Hàng, hắn mở cửa sổ ra, đầu tiến đến phi kiếm bên ngoài, đối trong hư không chiến đấu song phương gửi đi quần thể truyền âm ai vào chỗ nấy. Nghe cho kỹ, đồng bạn của các ngươi trong tay ta chờ các ngươi đánh nhau xong về sau, đến Thanh Loan tiên tử ở đâu tới tìm ta lĩnh người. Dứt lời Tống Thư Hàng kích hoạt bản thân Tam Đại Thánh Ấn. Bá Tống, Bá Nho, Bá Long Tam Đại Thánh Ấn, khiếp người tiếng lòng. Giống xong, hai tay của hắn bắt lấy đầu, đem đầu kéo về, đặc biệt nhân vật phản diện. Đi, Bạch Tiền Bối tăng tốc độ, lái phi kiếm pháp khí vòng qua dây dưa hai làn sóng thú tu, siêu. Một chút ra tốc rời đi chiến trường khu vực, tại giao chiến hai làn sóng thú tu kịp phản ứng trước đó, phi kiếm pháp khí đã bay xa. Phi kiếm pháp khí bên trong, Thông nương nhìn qua hôn mê thú tu, hỏi, nếu không, chữa trị cho nàng một chút. Bạch Long tỉ tỉ từ Tô Thị A Thập Lục trên người chui ra, bốc lên móng vuốt nhỏ liền quét một đợt. Chỉ rũ thuật, tại thú tu trên người. Thú tu cô nương có chút mở to mắt, nàng xem mắt Tô Thị A Thập Lục lại nhìn mắt Bạch Long tỉ tỉ. Tiếp đó, trên mặt nàng lộ ra kỳ quái cười ngớ ngẩn, lại lần nữa nhắm mắt lại. Ngây dại, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Bạch Long tỉ tỉ kiểm tra sau nói. Có thể là bởi vì đầu chịu đến trọng kích nguyên nhân, nàng là bị người một quyền oanh trúng đầu, đập bay tới được. Bất quá không cần lo lắng, nàng tu luyện là thánh viên long lực thần công, lại thêm thú tu thể chất cường hãn, ngủ một giấc tỉnh lại liền không sao. Nếu không thư hàng cho nàng đến phát dưỡng đao thuật thử một chút. Tâm ma xích tiêu kiếm đề nghị, tiền bối, dưỡng đao thuật cũng không phải vạn năng a. Tống thư hàng giờ khóc giờ cười. Một bên khác, nguyên bản đang tại hỗn chiến thú tu, lần nữa tạm dừng xuống tới. Song phương một mặt mê mang, nhìn qua cái kia bay xa pháp khí phi kiếm. Vừa rồi Tống Thư Hàng cho bọn hắn truyền âm, bọn hắn một chữ đều không nghe hiểu, cũng không phải là mỗi cái thú tu giới thành viên, đều hiểu ngoại ngữ. Bất quá, mặc dù nghe không hiểu, nhưng đối phương thân phận còn có cái kia tam đại sáng mù mắt người. Thánh ấn, để bọn hắn trước tiên suy đoán ra Tống Thư Hàng thân phận. Bá, bá Tống, bá, bá Nho, bá, bá Long, bá Tống Huyền Thánh, tại sao lại xuất hiện ở thú tu giới? Sửng sốt một lát sau, mũ rơm thú tu một lần nữa tiếp cận truyền bàn đạo nhân, hai người cơ ngực đồng thời chấn động, khí lãng bốc lên, thánh viên ngửa đầu không âm thanh gào thét. Trận thứ ba hỗn chiến kéo lên màn mở đầu, song phương đánh ra thú đầu óc, thú tu giới, cô Thánh Sơn phạm vi, Thanh Loan tiên tử trên mặt tiếu dung, nghênh đón bá Tống Huyền Thánh tiến đến. Cự hình phi kiếm pháp khí chậm rãi hạ xuống. Cocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng một đoàn người từ phi hành pháp khí bên trong bước ra, ngẩng đầu hướng. Cô Thánh Sơn, nhìn lại, cô Thánh Sơn cũng không phải là lẻ loi trơ trọi một cái ngọn núi. Hắn bị dãy núi quay chung quanh, trên Thánh Sơn có một gốc đại thụ che trời, nộ sáp vân tiêu. Bạch Tiền Bối nhìn qua Thánh Sơn vị trí, như có điều suy nghĩ. Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng lên tiếng kêu. Nơi này, ta từ cố hương đi ra không lâu sau tới qua nơi này. Bạch Tiền Bối đột nhiên nói, ta cảm giác hắn cách cố hương của ta, hẳn là sẽ không quá xa cách trương.